Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, săn cáo người 4. Lại nhìn tin tức soạn bản thảo người, ký tên, Sài Lâm. Tần Cương lập tức liền hiểu, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, cái kia không từ thủ đoạn nữ phóng viên vì nổi danh. Thêm mắm thêm muối đem chuyện này cho chọc ra tới. Hắn chỉ thoảng qua liếc mấy cái văn chương liền xem thấu Sài Lâm ác độc dụng ý. Nàng đầu tiên là đem Đồng Mịch Mộ hại tình hình cùng nàng trong tay nắm giữ tư liệu giới thiệu một lần. Sau đó liền đem đầu mâu chuyển hướng hôm qua nạn nhân Lâu Tuyết Lì. Hắn không thể không bội phục nữ nhân này chẳng những tin tức linh thông, mà lại có nhất lưu phóng viên đáng sợ sức quan sát. Nàng đem hai vụ án làm tỉ mỉ phân tích so sánh. Sát có việc ám chỉ ra liên hoàn sát thủ cái này một khả năng. Mặc dù trong đó tràn ngập rất nhiều nàng cá nhân chủ quan ước đoán, nhưng đối với không rõ chân tướng độc giả tới nói, lại gồm có tương đương hướng dẫn tính, mà lại đáng sợ nhất là trong tin tức thế mà trích dẫn hiện trường vụ án ảnh chụp. Thậm chí liền Lâu Tuyết Lị thi thể treo trói ảnh chụp đều tại Sài Lâm đối thi thể ảnh chụp làm mơ hồ xử lý. Bộ vị mấu chốt đánh gạch men, nhưng vẫn là có thể đại khái nhìn ra tình cảnh lúc ấy. Cái này mấy tấm hình chính là hôm trước Sài Lâm trà trộn vào hiện trường vụ án. Thừa dịp Tần Cương sơ sẩy dùng thủ đoạn hèn hạ vỗ xuống kia mấy chương. Nghĩ được như vậy, Tần Cương vừa tức vừa hối hận. Sớm biết sẽ đâm như thế cái sọt lớn, hắn lúc ấy nói cái gì cũng phải đem nàng máy ảnh hạ gấp tờ báo lại. Tần Cương không kịp chờ đợi lớn tiếng tranh luận, Vương Cục, ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng cái này văn chương lời nói của một bên. Viết văn người ta biết, rõ ràng chính là một cái thủ đoạn ti tiện phóng viên. Nàng bất quá làm mấy tấm hình, sau đó miệng đầy nói hưu nói vượn, chính là vì lòe người. Vương Cục mặt âm trầm nói, hắn hay không nói bậy ta không biết, ta liền biết trong tay hắn có thi thể ảnh chụp. Ta liền biết hiện tại toàn bộ thành phố Lăng Hải không có không biết tin tức này. Mà ngươi, cho tới bây giờ còn đang nói với ta hung thủ khoanh tay chịu chết. Lập tức liền muốn xa lưới. Thế nhưng là ta nhìn thấy lại là hắn nghênh ngang tiếp tục giết người. Ngươi lại thúc thủ vô sách. Tần Cương xấu hổ không chịu nổi nghe. Trong ký ức của hắn, Vương Cục từ trước đến nay đối với hắn coi trọng có thừa. Xưa nay không từng như hôm nay dạng này ngay trước mặt người khác răn dạy mình. Trong lòng của hắn thực sự không phục. Hắn theo bản năng lườm liếc ngồi ở trên ghế salon người kia. Người kia từ đầu đến cuối trầm mặc, trên mặt duy trì hắn vừa mới vào nhà nhìn thấy cái chủng loại kia bình thản. Nhìn tuổi hắn nhiều nhất ngoài 30, góc cạnh rõ ràng mặt bên trên bày một bộ màu đen hẹp khung kính. Thư quyển khí bên trong nội liễm lấy khó mà suy nghĩ lòng giả cùng tâm cơ. Tần Cương nghĩ thầm người kia là ai? Vương Cục thân thích sao? Lúc này, Vương Cục cố gắng ngăn chặn hỏa khí, gõ gõ cái bàn nói. Lão Tần, nói một chút ngươi bây giờ dự định đi. Tần Cương mượn cơ hội thở một ngụm, nói, Vương Cục phê bình cực kỳ, Lâu Tuyết Lị bản án ta cũng tiếp. Chúng ta tổ chuyên án sẽ đem hai vụ án cùng án xử lý. Đối Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị hai tên nạn nhân triển khai toàn diện điều tra. Tin tưởng lần này sẽ không lại cho hung thủ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Vương Cục gật gật đầu. Lão Tần, ta vừa rồi phát cáu không phải nhằm vào ngươi. Ta là thay chúng ta đội hình cảnh sốt ruột. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Là... Ta hiểu, Vương Cục nói tiếp, ngươi năng lực ta vẫn luôn là tán thành, chỉ là lần này tình huống thực sự đặc thù, ngươi cũng rõ ràng hiện tại hình thức, hai tên nạn nhân đều là minh tinh, thủ đoạn giết người lại đặc biệt tàn nhẫn, trên báo chí lại vừa báo đạo, xã hội ảnh hưởng vô cùng ác liệt, chúng ta đội hình cảnh thực sự không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Vinh dự của chúng ta đều ép ở trên đây. Không phá được án, ta cái này mặt mò cũng không có chỗ đặt. Tần Cương làm không rõ Vương Cục đến cùng muốn nói cái gì, cho nên ta chuẩn bị mời người đặc biệt đến điều tra hai vụ giết người này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.